Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, thứ 425 chương Thần Bí Sát Thủ 05. Mặc dù Lý Thái Y đã theo mạch tượng thượng biết Lục Vu là nam nhân, thế nhưng Phượng Giao Đô không nói gì, tất nhiên là biết, cho nên hắn càng là giữ kín như bưng. Chỉ là cử động này nhìn thấy sát linh hòa trong mắt Tô Triệt liền hết sức kỳ quái. Đi Tống Nguyên trong viện chiếu cố đi. Đó là bởi vì hai người đô là nam nhân. Thế nhưng ngươi nói ngươi nhất lão già. Chuyển đi một cô nương ra trong viện. Nói là chiếu cố, có chút không ổn đâu. Nói như thế nào, lão già cũng là nam nhân có phải hay không? Kìa Lục Vu xinh đẹp như vậy. Khó bảo toàn lão già có thể hay không có cái gì tà niệm. Mặc dù nghĩ như vậy, thế nhưng hai người cũng không dám thật nói ra. Đây đều là Phượng Giao cho phép. Đương sự Lục Vu Đô không nói gì. Bọn họ nếu như dám nói lời kia, tuyệt đối chịu không nổi. Nhất là sát linh, lần trước bị Lục Vu truy sát, đã có bóng mờ. Cái loại đó nói, nếu là bị Lục Vu nghe thấy, chỉ sợ. Xui xẻo thứ nhất chính là hắn sát linh, cho nên vì mạng nhỏ suy nghĩ, còn là bớt nói tuyệt vời. Hai người tuyệt đối sẽ không biết, Phượng Giao chỉ là không muốn bị những người khác biết Lục Vu là nam nhân thân phận. Mới có thể nhượng Lý Thái Y như vậy chiếu cố. Dù sao, Lục Vu là nàng giấu được sâu nhất một lá bài tẩy. Hơn nữa cùng Trương Lăng quen thuộc Tô Triệt, sát linh cũng chưa từng nhìn ra hắn ngụy trang. Như vậy những người khác lại càng không muốn suy nghĩ, nếu là bị sát linh và Tô Triệt biết Trương Lăng là nam nhân. Như vậy hai người tuyệt đối làm không được trước như vậy. Tương Trương Lăng trở thành chân chính nữ tử đối đãi. Hơn nữa, cũng sẽ có nhân hoài nghi Lục Vu giới tính, do đó tìm tới Lý Thái Y. Lục Vu vừa mới uống xong dược, mềm cả người vô lực, đầu có chút nặng, chuẩn bị nằm xuống thời gian. Phượng Giao đẩy cửa tiến vào, bên trong gian phòng có một luồng nồng nặc mùi thuốc, Phượng Giao nhìn thấy Lục Vu sắc mặt tái nhợt, khuynh thành dung nhan rất có mấy phần mảnh mai Mỹ cả mơ siêu kỳ thực. Từ xưa đến nay, nam nhân đều thích mảnh mai Mỹ nhân, cũng không phải là không có căn cứ, ít nhất, Lục Vu bộ dáng bây giờ, nhìn ở trong mắt Phượng Giao, còn thật là chọc người thương tiếc, thế nào, Phượng Giao đi qua. Ngồi ở bên giường ghế thượng, sắc mặt nhàn nhạt, thế nhưng không khó nhìn ra trong đó quan tâm mơ siêu Lục Vu trong lòng căng thẳng. Lập tức thoải mái, như vậy cũng tốt, ít nhất, trong lòng nàng vẫn có một điểm địa vị của hắn. Mặc dù không phải hắn muốn, thế nhưng tổng hơn nàng liền nhìn đô lười nhìn hắn, hiếu thắng thượng rất nhiều, có ngọc mân vết xe đổ, Lục Vu trong lòng bao nhiêu đều có chút minh bạch. Phượng Giao điểm mấu chốt ở đâu, mà muốn ở lại bên người nàng, lại cần gì phương pháp, hoàn hảo, Lục Vu mỉm cười, rất là thỏa mãn, hai chữ này, so với Tô Triệt, sát linh nói, không chết được nhưng hiếu thắng thượng mấy lần không ngừng. Có thể thấy hai người kia ở Lục Vu trong lòng địa vị. Cỏ dại không bằng, nếu như Tô Triệt ở đây, xác định vững chắc muốn ồn ào một phen, hắn thương hoa tiếc ngọc. Đưa mỹ nhân về chữa thương, lại vẫn không chiếm được một câu lời hay. Phượng Giao vẫn luôn biết Trương Lăng là cái người thông minh. Thế nhưng có khi chính là quá mức thông minh, có mấy lời cho dù thuyết minh, cũng bằng chưa nói, chỉ cần Trương Lăng nắm giữ một độ, không có chạm được của nàng vảy ngược, nàng với hắn, vẫn là bằng hữu. Bất quá, này cũng chính là Phượng Giao đầu chỗ đau, cái gì cũng không làm. Thế nhưng cảm tình phóng ở nơi đó, nàng ngay cả cự tuyệt đô làm không được, Phượng Giao yên tâm gật gật đầu. Đối với Lý Thái Y thuật, nàng vẫn tin tưởng, những chuyện khác tình ngươi trước không cần phải xen vào. Ta đã nhượng Bích Liên chạy tới, nghe thấy tin tức này. Lục Vu sắc mặt khẽ biến, đãn rất nhanh liền khôi phục lại, cười nói, như vậy cũng tốt, Bích Liên võ công so với ta là tốt hơn rất nhiều. Hết chương.